vui lắm, có bánh trung thu nè. Ra đây. Thằng Tý toát hết mồ hôi, toàn thân nó run rẩy. Bà ta vừa nói xong thì cả đám phá lên cười. Giọng cười nghe như vang vọng từ xa lắm vậy. Người đàn bà mặc đồ đỏ chợt ngưng cười. Giọng bà ta bỗng dữ dằn hơn. Đi ra đây, mày có nghe không? Hả? Bà ta gằn giọng, rồi vươn đôi tay phóng tới chụp lấy tay của thằng Tý. Lúc này nỗi sợ hãi lên tới tột độ. Rõ ràng bà ta đứng ngoài đường, tại sao lại chụp được tay mình chứ? Lúc này nó biết đã gặp ma. Đám người kia lại cười lên the thé. Người đàn bà đó cũng cười phá lên. Người bà ta run run, làm cho đôi tay của bả uốn éo đến đáng sợ. Thằng Tý nhìn xuống đôi bàn tay xám xịt của bà ta, sợ đến mức đái trong quần. May sau lúc đó bà ta buông tay và đám người kia cũng biến mất. Thằng Tý té xỉu tại chỗ, không còn biết gì nữa. Hôm sau thằng Tý sốt cao, má nó không thấy nó ra ngoài ăn uống thì vô buồn kiểm tra. Nhìn thấy nó nằm sóng xoài dưới đất thì hoảng hồn kêu la rồi đỡ nó lên giường. Người nó hầm hập sốt, môi khô rang tím tái, miệng lảm nhảm những từ không nghe rõ. Bà má thằng Tý chở nó lên trạm thì người ta chỉ bán thuốc hạ sốt rồi cho về nhà. Má nó chườm mát liên tục mà người nó vẫn nóng như lửa, sốt mê man không ăn uống gì. Má nó sốt ruột đi ra thắp nhang lên bàn thờ rồi khấn vái. Bây giờ bà chỉ còn một nơi để bấu víu, đó là bàn thờ ông bà tổ tiên. Vừa khấn bà vừa sụt sùi khóc, không biết có phải tổ tiên nghe được lời của bà hay không. Mà trưa hôm đó thằng Tý khỏe hơn trông thấy. Nó dậy ăn liền tù tì hai chén cháo, bà má mừng lắm. Vừa ăn xong thì đám bạn trong nhóm múa lân cũng kéo tới thăm. Đứa nào đứa nấy lấm lét ra vẻ sợ hãi. Tụi nó sợ sẽ bị ba má thằng Tý la vì rủ nó đi khuya nhiều để bị bệnh. Nhưng khi thấy thái độ vui vẻ của ông bà thì tụi nhỏ hết lo mà lại tíu tít vô trong thăm bạn. Thằng Tý nằm trên giường nói chuyện rôm rã với bạn mà quên cả mệt. Một đứa nói: Ê, mày khỏe hẳn chưa? Tối đi múa lần tiếp chứ hả? Hôm nay ngày cuối rồi. Tao còn mệt lắm. Để thằng Tiếp thay tao đi. Nó làm sao bằng mày được? Nó mà múa hả là thành công lân say rượu á. Thằng Tiếp đỏ mặt cãi: Làm gì tới mức đó mày? Trời ơi, tao múa hơi bị xịn nha. Ừ, say rượu đó. Tụi mày thấy ai cho lân múa Tí Quyền chưa? Vừa nói thằng Tiếp vừa làm điệu bộ loạn choạng, làm cả đám cười nghiêng ngả. Duy chỉ có mình thằng Tèo là im lìm. Giờ thằng Tý mới để ý, từ lúc vô đây thằng Tèo trầm tư không nói gì, cứ ngồi nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã, lâu lâu lại thở dài. Thấy vậy thằng Tý lên tiếng: Ủa ê mở, mày bị sao vậy? Qua thăm tao mà mặt mày chù ụ vậy mày? Mày trù tao hả? Không có. Tao. Thằng Tèo bỏ lửng câu nói, nó cấu hai bàn tay vào nhau rồi quay qua tính hỏi thằng Tý cái gì đó. Nhưng cả bọn ùa vô đưa sữa đưa bánh cho thằng Tý để đi về, cho nên nó bị gạt ra. Một lát sau đợi bạn về hết, thằng Tèo mới bước tới ngập ngừng hỏi: Tý, mày có gặp chuyện gì lạ không? Chuyện gì là chuyện gì? Thì kiểu như là gặp chuyện gì đáng sợ lắm á. À, hay là nằm mơ ác mộng vậy đó? Thằng Tý gãi gãi mũi trả lời: Không, tao sốt tao ngủ ly bì, có thấy gì đâu. Chắc chỉ có mình tao thôi. Hả? Mày nói gì? Đi đâu? Thằng Tèo giấu đôi mắt đượm buồn, nó nói nhỏ: Tao cũng không biết nữa. Thôi tao về nha, mày coi ăn uống cho mau khỏe lại nha. Thằng Tèo bước nhanh ra cửa, chợt quay lại nói: Mày đừng có đi đâu khuya nữa nghe. Mà cũng đừng có múa lân nữa. Tối nay mày ở trong nhà thôi. dặn ba má mày á, tối đóng cửa kỹ nha, đợi Lân đi qua rồi hẳn mở. Đừng cho tụi nó vô nhà, tụi nó đông lắm. Tao đi trước á. Thằng Tý còn chưa kịp hỏi gì thêm thì nó đã đi mất hút ra cửa. Tý nghĩ bụng, cái thằng này nói gì vậy ta, sao mình không hiểu gì hết. Thằng điên này thiệt chứ, như ông cụ non. Thằng Tý thở mạnh rồi lim dim ngủ. Tối hôm đó nó lại lên cơn sốt cao, cả người nó nóng hầm hập. Vì lúc trưa nó tỉnh táo, chiều còn ăn được hai chén cháo, cho nên ba má nó đinh ninh là nó chỉ ngủ vì mệt mà không vô thăm chừng. Trong cơn sốt mê man, bên tai nó nghe có tiếng trống múa lân dồn dập, cả tiếng reo hò xen lẫn giọng nói của ai đó như muốn rủ nó đi cùng. Nó cứ nằm trên giường lắc qua lắc lại, đầu thì nhức không chịu nổi. Cánh cửa sổ chợt bung ra, lấp ló ngoài cửa có bóng người đang đưa tay vẫy vẫy. Thằng Tý gượng ngồi dậy đi ra. Tới gần, nó nhận ra là người đó đang đội mặt nạ ông Địa. Nhìn thân hình rất quen thuộc, thằng Tý dòm một hồi thì nó nói bằng giọng mệt mỏi. Mẹ Tèo, sao đứng đó? Người đó im lìm không trả lời. Thằng Tý hỏi tiếp. Cái thằng này làm gì không trả lời tao mà nhìn tao trân trân vậy? Sao mày không đi múa lân với tụi nó mà mày qua đây? Mà Lân sắp tới nhà tao chưa? Trước mặt thằng Tý, thằng Tèo vẫn im lặng, rồi từ từ giơ tay lên chỉ vào mặt nó mà bật cười khanh khách. Đang cười đột nhiên nó nghẹo đầu sang một bên, cái mặt nạ ông Địa rớt xuống. Lúc này thằng Tý hét lên thất thanh rồi té xuống bất tỉnh. Bởi vì khi cái mặt nạ rớt xuống thì nó không nhìn thấy cái đầu của thằng Tèo đâu cả. Thế nhưng tiếng cười vẫn phát ra lanh lảnh, vang vọng khắp không gian. Phía bên ngoài, ba mẹ thằng Tý đã chuẩn bị mở toang cửa khi nghe tụi con nít nhào nhào. Mở cửa đi, mở cửa. Tiếng ồn ào ngoài kia đã át đi tiếng la của thằng Tý. Trước mặt nó, cái cổ của Tèo đang phun máu thành tia, còn cái đầu thì lăn lông lóc dưới đất mà cười lên man rợ. Thằng Tý rên hừ hừ, cố nhúc nhích, thì nó chợt cảm thấy người lạnh buốt như có ai đó đổ đá vào. Nó cảm nhận có một bàn tay lạnh như băng đang vuốt khắp mặt nó. Một giọng nói khào khào bên tai. Tại sao mày không đi chơi? Đi chơi với tụi tao đi. Ba mẹ mày cho tao vô nhà rồi. Lúc này thằng Tý mới sực nhớ tới lời dặn của thằng Tèo. Lẽ nào trong trí óc non nớt của nó chỉ nghĩ đơn giản cái con Lân ngoài kia là ma mà thôi. Nó vì mệt nên chỉ nghĩ là thằng Tèo nói cho vui, không nghĩ là thật. Phía bên ngoài tiếng trống thùng thình vẫn đang vang lên đều đặn, rồi xa dần xa dần. Có lẽ nó đã đi ra khỏi nhà. Lúc này giọng nói kia cũng trở nên gấp gáp. Đi, đi nhanh, đi. Vừa nói, cánh tay đó vừa lôi thằng Tý đi, lướt qua mặt ba mẹ mà ba mẹ không hề thấy nó. Xung quanh nó tối đen như mực. Nó cứ đi mãi như vậy tới khi cánh tay kia không còn lôi nữa. Thằng Tý quay nhìn xung quanh, nó không thể nhận ra chỗ này là chỗ nào vì trời quá tối. Rõ ràng là có trăng, nhưng tại sao nó không nhìn thấy được gì? Một tràng cười lanh lảnh vang lên, lúc xa lúc như sát bên tai. Rồi bất chợt thằng Tý cảm nhận được có rất nhiều người đang đứng xung quanh nó. Tiếng nói chèn nhau xoáy vô tai, làm đầu óc nó nhức nhói. Một bóng, hai bóng, rồi rất nhiều bóng trắng đứng thành vòng tròn bao quanh thằng Tý. Nó sợ hãi bỏ chạy nhưng không được. Một bàn tay đầy móng vuốt bấu chặt cổ nó,

Bà lên tiếng hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng cũng không có ai trả lời. Bà thở dài quay đi, thì khựng lại khi nghe có tiếng loạt xoạt ở bên trong. Bà toàn quay đi, nhưng tiếng loạt xoạt càng lúc càng to. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ, rồi ú ớ đứt quãng. Bà tò mò vén màn, thì giật mình khi thấy thằng Tèo đang bốc từng nắm đất cho vô miệng nhai ngấu nghiến. Thấy bà, nó còn cười kỳ kỳ, rồi lại bốc đất bỏ vô miệng. Nền nhà bị nó quét nham nhở. Bà chính nhìn kỹ thì thấy tay nó bốc, nhưng dường như là có ai ép buộc vậy. Ánh mắt nó lấm lét trông như sợ hãi ai đó. Bà chính chạy vô giữ tay nó rồi la lớn: "Trời ơi, con ăn cái gì vậy? Đi, con đi ra kia nhả đi, nhanh lên." Thằng Tèo vung tay làm bà chính té dúi dụi. Bà nghĩ bụng: "Thằng nhỏ này sao mạnh dữ thần vậy trời." Nói rồi bà lại lao tới ngăn thằng Tèo. Nó gầm lên rồi nhè răng cắn thật mạnh vô tay, làm bà chính đau quá buông ra. Đúng lúc này mẹ thằng Tèo cũng vừa về, nghe tiếng ồn thì lật đật chạy vô. Thấy bà chính đang ôm cái tay rớm máu, còn con mình thì ngồi ăn đất không ngừng. Phải mất vài phút thì hai bà mới lôi được thằng Tèo ra ngoài, móc họng cho nó ói ra hết những thứ trong bụng. Đáng sợ hơn là khi nó ói ra, không chỉ có đất mà còn có cả những thứ lợn cợn đen sì, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Dìu nó vô nhà, bà chính cũng rửa sơ qua tay rồi ngồi xuống hỏi: Nó cứ như vậy miết hả? Rồi thằng cha nó đâu? Ổng đi nhậu riết tới khuya lắc mới về chị. Bà chính thở dài: Rồi tôi biểu chị làm mâm cơm cúng, chị chưa làm hay sao mà để thằng nhỏ như vậy? Em chưa kịp làm á thì thằng cha Tư cha quậy. Em không có dám mang đồ về nhà, sợ cha về bất ngờ. Bà chính lắc đầu: Thiệt tình á, thôi giờ tôi tính vậy, có làm gì á thì qua nhà tôi đi, xong rồi mang thẳng ra đó cúng luôn hen. Dạ, vậy cho em nhờ nhà chị nha. Nói rồi hai chị em bàn tính và quyết định ngày hôm sau sẽ làm luôn. Vậy là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm đó, bà chính phụ giúp bà Tư hết mọi chuyện, từ đi chợ cho tới nấu nướng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong, nào ngờ chiều hôm đó, gã Tư Hèm mang đống đồ ăn tới quăng vô sân nhà thằng Tí, rồi chống nạnh chửi bới: "Tôi nói cho bà chị biết nghe, đừng có tiêm nhiễm ba cái thứ mê tín đó vào nhà thằng này, nghe chưa? Nhà thằng này không có sợ ma quỷ gì hết đó. Ma quỷ ngon ra đây, tụi bé cổ hết nè." Bà thằng Tí nghe ồn chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mặt thì nóng máu nhảy sổ ra cho gã một đấm, khiến gã loạn choạng té xuống. Mẹ thằng Tí trong nhà lao ra cản chồng, rồi nhẹ nhàng nói: "Nhà tôi muốn tốt cho thằng Tèo thôi, phạm tới người âm mà không giải là nó bị bắt đi đó. Thằng Tí nhà tôi nhờ cúng." Chưa nói hết câu thì ông Tư Hèm đứng dậy cắt ngang: "Kệ mẹ nhà bà, nhà tôi không có chứa ba cái thứ u mê ma quỷ đó. Còn sống đây không lo, đi lọt cúng với kiến cho âm binh." Nói xong, gã lấy chân đạp nát mớ đồ cúng dưới đất, vừa đạp vừa nghiến răng chửi: "Cúng hả? Cúng nè ngon tới gặp tao, tao cúng cho." Ba thằng Tí nổi điên giằng ra định đập cho gã một trận, thì hàng xóm vội can lại, cho rằng gã say rượu cho nên nói lung tung. Họ lôi ba thằng Tí vô nhà rồi đóng kín cửa lại khuyên giải, mặc kệ gã Tư Hèm múa may ngoài kia. Chửi chán, Tư Hèm quay đi. Được một đoạn, gã quay lại nhìn về phía nhà thằng Tí, nhếch mép nói: "Muốn cúng hả? Để tao cúng cho." Bẵng đi vài hôm, trong xóm đồn nhau là Tư Hèm nhậu say về bị trúng gió cho nên méo miệng nằm liệt giường. Nói vậy thôi chứ họ thừa biết gã bị quở thành ra như vậy. Tuy ghét nhưng vì thương bà Tư mà họ cũng đem bánh trái tới thăm. Tư Hèm nằm bẹp trên giường, miệng lệch sang hẳn một bên, tay chân co quắp. Mọi sự đều phải nhờ tới bà Tư lo lắng cho. Mẹ thằng Tý cũng tới thăm, mấy lần khuyên can nhưng sợ mình nói họ không tin. Nhưng rồi gã Tư Hèm liên tục lên cơn co giật đến sùi bọt mép. Thấy vậy, người trong xóm mới nói bà Tư đi cúng đi để xin lỗi họ. Nhà chỉ có 3 người mà 2 người bị như vậy thì làm sao mà chống đỡ nổi. Nghe mọi người khuyên xuôi tai, lại được chòm xóm gom góp tiền lại cho bà, cho nên bà Tư cũng ra đó khấn vái xin lỗi. Thế nhưng tình hình không thay đổi được gì. Thằng Tèo vẫn nửa tỉnh nửa mê, còn gã Tư Hèm thì què quặt lên cơn điên dại. Nhìn hoàn cảnh của nhà thằng Tèo, một người góp ý: quan có đầu nợ có chủ, bây giờ thằng Tư nó trót dại phỉ báng người ta, bây giờ tìm cách đem nó ra ngoài đó mà làm lễ cúng thì mới được. Ý kiến này lập tức được tán thành. Vậy là mỗi người một tay khiêng Tư Hèm ra ngoài lỗ đó, đặt gã nằm xuống, còn bà Tư thì soạn mâm cúng. Lần này mời được một vị sư trên chùa về để đọc kinh, hy vọng sẽ giúp nhà thằng Tèo được qua kiếp nạn. Thầy làm lễ tới quá giờ trưa mới xong. Thầy vừa ra hiệu dứt lễ, toàn đứng dậy thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh từ đâu ùa tới, cuốn cả mâm cúng bay tứ tung. Bát nhang cũng phật cháy rồi đổ vùng vãi ra đất. Tư Hèm đang nằm trên võng thì co giật liên hồi, học cả máu tươi, mắt trợn ngược hãi hùng lắm. Sư thầy bắt ấn đọc mấy câu kinh thì một lát sau trời mới yên lặng. Sư thầy lắc đầu nói: thứ lỗi ta không thể giúp được. Không biết chồng của con đã gây ra quá nghiệp gì khiến cho họ nổi giận đến vậy. Mấy hôm trước chồng con có lỡ miệng nói những lời không có đúng, vì vậy nên bị quở. Thầy lại lắc đầu: không đâu, nếu chỉ lỡ miệng bán bổ thì sẽ không bị nặng như vậy. Tất cả đồ cúng đều bị hất đi, chứng tỏ họ mang lòng thù hận ghê lắm. Rất tiếc ta không đủ pháp lực để giúp con hỏi rõ việc này. Có lẽ chồng của con không còn bao lâu nữa đâu. Nghe thầy nói xong, mặt bà Tư tái xanh tái mét. Vậy là không còn cách nào cứu vãn được nữa. Bà mẹ thằng Tý cũng có mặt. Họ và chồng sớm nhìn nhau, ai cũng thắc mắc khó hiểu, không biết được rốt cuộc gã Tư Hèm đã làm nên chuyện gì để giờ đây phải trả giá đắt như vậy. Chuyện này có lẽ chỉ mình gã mới biết được. Khổ nỗi giờ đây gã không thể nói được lời nào nữa rồi. Đem Tư Hèm về lại nhà, một số người ở lại phụ giúp bà Tư một số việc vặt, còn lại tản nhau ai về nhà nấy. Không khí trong nhà Tư Hèm ảm đạm đến đáng sợ. Thằng Tèo ngồi cười hình hình, mặt mũi ngờ ngệt, còn Tư Hèm thì nằm một chỗ ú ớ những từ không ai hiểu. Đêm đó, bà Tư vì quá mệt nên ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại Tư Hèm nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Bất chợt, gã thấy có bóng người đứng ở ngoài cửa buồng. Cố nghiêng đầu nhìn ra, gã chỉ nhìn thấy được một bóng đen in lên tấm màn cửa mỏng manh. Gã nghĩ là vợ mình, cho nên quay đầu lại. Bất chợt, cả cơ thể gã đông cứng lạnh ngắt như một tảng băng. Một bàn tay lạnh lẽo bất thình lình chộp vào cổ gã mà bóp mạnh. Gã mở to mắt nhìn ra thì thấy vợ gã đang nghiến răng siết cổ gã. Đáng sợ hơn là sau lưng bà Tư, gã thấy nụ cười sắc lạnh của một người đàn bà mặc đồ đỏ. Bà ta cất giọng cười ghê rợn, hàm răng nhọn quắc lởm chởm chĩa ra tứ phía. Quá sợ hãi, gã ú ớ mấy từ ngắt quãng. May sao ở bên ngoài bà Tư chạy ào vô, khiến người đàn bà áo đỏ biến mất. Thì ra là bà ta hóa thành bà Tư để giết gã. Đúng lúc này, tất cả chó ở trong xóm đồng loạt tru lên lạnh cả người. Tư Hèm cũng co giật mấy cái rồi bất ngờ chồm dậy.

đang ngồi oai nghiêm, và có một bóng người quỳ mọp bên cạnh bà khống đúng. Đó chính là Tư Hèm. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Oán Khí Không Tan, tác giả Minh Uyên. Cảm ơn Minh Quyên đã mang một câu chuyện rất có ý nghĩa đến cho quý khán thính giả. Đúng là ông bà ta thường nói, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Chúng ta đừng bao giờ bán bổ tâm linh, để rồi mang những cái hậu quả giống như nhân vật Tư Hèm ở trong câu chuyện. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.